Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 331, nghịch truyền. Vận mệnh, như vậy nói cách khác, chúng ta bây giờ bị vây ở chỗ này. Peter Parker chú ý tới Deadpool kia không giống giả mạo biểu lộ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Mặc dù Deadpool bình thường cực kỳ không đứng đắn, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Peter bao quát sở hữu đồng bạn đều sẽ không cho là hắn hội cầm loại chuyện này nói đùa. Với lại vừa mới phát sinh hết thảy liên quan đều tựa hồ ứng chứng Deadpool thuyết pháp. Nói đúng ra, chúng ta không phải hiện tại bị vây ở chỗ này. Phải nói là 1000 năm trước liền bị vây ở chỗ này. Deadpool một bên phun sa mạc bỏ cạp xương cốt. Một bên ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn giải thích một lần. Có lúc thậm chí căn bản lười nhác giải thích. Liền làm một người đứng xem. Nhìn xem quen thuộc nội dung cốt truyện tại trước mắt của hắn từng lần một trình diễn. Nói thật, đối với loại này buồn nôn thời gian luân hồi, Deadpool đã chịu được đủ đủ. May mắn hắn vốn chính là một cái tinh thần không thế nào bình thường ra hỏa. Nếu như cũng không có vì vậy trở nên càng thêm hỏng bét. Lão huynh, đây quả thực thật là đáng sợ. Chúng ta nên làm cái gì? Peter sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Hắn nhìn về phía Deadpool. Bởi vì trước mắt chỉ có một mình hắn vĩnh viễn duy trì ký ức. Hắn nhất định có chỗ đặc biệt gì. Chí ít tướng đối với mình bọn người mà nói. Đây là ngươi thứ 300 triệu lượng nghìn lần hỏi ta cái vấn đề này. Nói thực ra, gia nhập có một ngày ngươi không hỏi như vậy ta. Ta thật đúng là có chút không quen, Deadpool nhún vai. Sau đó cười tự giễu. Chỉ sợ lại một lần muốn để ngươi thất vọng tiểu nhị. Nếu như ta có biện pháp gì, chúng ta cũng không cần đợi ở chỗ này 1000 năm, bất quá. Chỉ ít ta đều quen thuộc. Nói thật, tại này 1000 năm bên trong, ta thế nhưng là học xong không ít thứ. Chỉ ít nếu như bây giờ để cho ta trở lại ta học sinh trung học nhai. Ta nhất định cam đoan mỗi môn công khóa đều cầm tới A, Deadpool nhàn nhạt nói xong. Mặt của hắn bên trên không thấy chút nào phản kháng ý tứ. Tựa hồ hắn đã hoàn toàn thần phục tại này quỷ dị vận mệnh. Hiện tại vấn đề là, vì cái gì chúng ta đều hội mất đi ký ức, mà ngươi sẽ không du tường. Quen làm rõ sự tình đầu mối. Hỏi một cái nàng vấn đề rất muốn hỏi. Nhưng thực tế bên trên, Deadpool đã nghe nàng hỏi cái đề tài này đại khái mấy trăm triệu khắp cả. Với lại, Deadpool mỗi một lần trả lời cũng đều là như vậy vui tính hài hước. Đại khái là ta hơi đẹp trai đi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Deadpool trợn trắng mắt, hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp giải quyết trước mắt cái này khốn cảnh. Đáng tiếc đều thất bại, cho nên hiện tại, cả người hắn đều đã chết lặng. Giữa trưa mặt trời nướng lấy sa mạc. Dị thường khô ráo gió nóng giống như vô số mai nung đỏ cương châm. Tùy ý đốt đâm vào nhân thể bên trên hết thảy có cảm giác tế bào địa phương. Khó chịu nhất chính là yết hầu. Phảng phất có một cái hỏa cầu mà ở nơi đó trên dưới nhảy lên. Cháy đến người khô khốc khó nhìn. Deadpool đồng thời không biết mình vì cái gì 1000 năm đều không ăn không uống đều không có chết. Đói. Thậm chí thân thể đồng thời không có cảm giác được bất kỳ chỗ khó chịu nào. Khả năng cái này chính là thời gian vĩ lực a. Hắc, bọn tiểu nhị, nếu như thực tại không tiếp thụ được liền tự sát đi. Hướng cái đầu nã một phát súng, ngày mai muốn tới đây ký ức ngược lại sẽ đổi mới. Chí ít ngược lại sẽ cho các ngươi mang đến dối trá hy vọng không phải sao? Deadpool mở miệng bình thản nói ra. Nếu như có biện pháp, hắn cũng không muốn chính mình như vậy đặc thù, chí ít cũng không phải là đặc thù ở loại địa phương này. Không có hy vọng, kia có thể thật sự là một chuyện không dễ chịu sự tình. Thường nhân là không thể nào hiểu được kia phần cô độc. Không, nhất định có biện pháp nào, chúng ta nhất định có thể đi ra, Peter nói xong, ngồi xổm ở bên trên, ôm đầu của mình nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ngươi luôn luôn nói như vậy, ta thật sự là hâm mộ ngươi. Deadpool thảm đạm cười một tiếng, nhìn xem đỉnh đầu chói mắt mặt trời, cái này cả đời không chút kiêng kỵ hạc người mím mím khóe miệng. Trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, mỗi người đều có mỗi cái vận mệnh con người. Đối với cái này dị dạng vũ trụ mà nói, Avenger vận mệnh tuyệt không so đại đa số người càng gian nan, hoặc là càng lạc quan. Nếu như nói mỗi một trong vũ trụ đều có bị trời cao chiếu cố nhân vật chính, như vậy ở trước đó, tại vũ trụ cũng không có phát sinh cải biến trước đó, bọn hắn là như vậy. Nhưng là hiện tại, vũ trụ cũng sẽ không đi chiếu cố bọn hắn, cũng không có bất kỳ dư lực đi chiếu cố bọn hắn. Cho nên, tại thời gian trì hoãn dưới, trôi qua dưới, sở hữu Avenger vận mệnh đều nhất định không phải happy ending. Iron Man Tony Bạch Cốt tại trong vũ trụ phiêu lưu lấy. Guardian of the Galaxy nhóm bị theo đuôi Frieza một đám tiêu diệt làm một chút sạch sạch. Trên tiến sĩ cầm tới Heart of the Universe, nhưng hắn cuối cùng vẫn ngã xuống bị người vây công đường bên trên. Còn có ngạc nhiên, Hela nghi hoặc, các loại lấy bọn hắn không phải 99 tầng lịch luyện, cũng không phải 999 tầng tra tấn, mà là mãi mãi không kết thúc, cả một đời đều trông không đến cuối cùng cửa ải. Cầu vồng biển, thật tồn tại sao? Có lẽ cũng không có người biết đáp án này. Nhện tiểu đội cả một đời đều bị vây ở thời gian nhỏ hẹp bên trong. Theo thời gian trôi qua, màu đỏ tươi nữ phù thủy tại trong vũ trụ thanh danh càng lúc càng lớn. Nhưng cũng không có người biết nàng vì đã mất đi thứ gì. Frieza cuối cùng thua ở tay của nàng lần. Nhưng, thì có ý nghĩa gì chứ? Long Châu cũng không có kia lớn nguyện lực. Có lẽ đột nhiên có thể phục sinh toàn bộ địa cầu, phục hồi như cũ hết thảy. Nhưng là một vị nào đó giai cấp vũ trụ trí cao tồn tại nhìn đến khu này vũ trụ không chịu nổi về sau. Vậy nhân sinh khí vỗ tay phát ra tiếng. Hết thảy nổ, đến lý, lực tất cả đều biến thành hư ảo. Marvel đặc biệt vũ trụ 1027 từ đó liền biến mất tại lịch sử trong quỹ tích. Đúng vậy, đây chính là kết cục. Không có lạc băng tồn tại kết cục. Bất quá, kết cục cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chí ít đối với lạc băng mà nói, hắn cũng không thích kết cục này. Ngoặc kép, ông, chấm ngoặc kép, một đạo từ quang huyễn hóa thành bóng người xuất hiện ở vũ trụ các ngõ ngách. Xuất hiện ở điên cuồng hao trước mặt, xuất hiện ở mê mang Deadpool trước mặt. Xuất hiện ở chỉnh đốn Hela ngạc nhiên bọn người trước mặt. Xuất hiện ở Guardian of the Galaxy chiến hạm bên trên. Xuất hiện ở thời gian biến mất bờ bên kia. Đúng vậy, bóng người kia danh tự. Hắn gọi Lạc Băng. Từ giờ trở đi, hắn đem sẽ cải biến hết thảy câu. Bởi vì, hắn là Lạc Băng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.